Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 438, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xuống núi, mây đen kéo đến, bầu trời nhanh chóng chuyển sang một màu xám xịt, u ám như báo hiệu sắp có chuyện chẳng lành. Lê Chi không dừng lại, cô cắm đầu bước nhanh về phía nhà trưởng thôn nơi từng bị phong ấn, nơi mà đêm qua cô suýt bỏ mạng. Cô biết rõ, ban ngày là thời điểm an toàn nhất trong cái phó bản quỷ dị này, dù quỷ thích tồn tại. Chúng cũng không dễ gì hiện hình giữa ánh sáng để trực tiếp gi-e-xê người. Cùng lắm, chúng chỉ có thể gây ra vài hiện tượng nhỏ. Như cái bóng ma hôm trước trốn trong đống đổ nát, dình cơ hội đẩy tấm cửa sắt nặng nề về phía cô. Nếu cô không tránh kịp, e rằng giờ này đã bị ép thành vũng máu. Chính vì vậy, cô không mấy lo lắng rằng gia đình trưởng thôn vừa được cô giải phong ấn đêm qua, sẽ lập tức ra tay giữa ban ngày, ít nhất. Không phải lúc này, nhưng đám khán giả theo dõi livestream thì không nghĩ vậy. Bầu không khí trong phòng trực tiếp như bị kéo căng. Khi thấy bóng dáng căn nhà trưởng thôn hiện dần trong khung hình, bình luận bắt đầu nổ ra như pháo. Cô ấy điên rồi sao? Vừa thoát C-H-E-T mà còn dám quay lại đó. Đừng nói là định động vào mấy cái quan tài kia nhé. Tôi đang run thay cho cô ấy. Ban ngày cũng chưa chắc an toàn đâu. Mộng Vân thường Lê Chi không quan tâm. Cô lặng lẽ đẩy cánh cửa sân rỉ sét, bước vào. Một làn hơi ẩm lạnh bốc lên từ nền đất, xộc vào mũi là mùi cỏ dại và bụi mục. Sân nhà vắng lặng đến kỳ lạ, không một bóng người, cỏ mọc cao quá đầu gối, gạch ngói vỡ vụn vương vãi khắp nơi. Một phần mái nhà hình như đã sập, những thanh xà gỗ cong vẹo như thể từng trải qua một cơn thịnh nộ khủng khiếp. Lê Chi ngẩng đầu nhìn, cô nhanh chóng nhận ra chỗ sập đó là căn phòng ở tầng 2. Chính nơi cô từng trốn thoát đêm qua, không chần chừ, cô bước lên lầu, cánh cửa phòng cũ mở ra và cảnh tượng bên trong khiến lòng cô lạnh đi một nhịp. Mái nhà, vốn vẫn còn nguyên vẹn khi cô rời đi, giờ đã bị khoét một lỗ lớn, một khúc xà ngang rơi thẳng xuống, đè nát cái tủ quần áo bên trong. Lê Chi không cần đoán cũng biết ai làm chuyện này, gia đình trưởng thôn, những con quỷ đã tỉnh lại, rất thông minh. Chúng không trực tiếp phá cái tủ quần áo nơi cô trốn đêm qua, vì làm vậy có thể kích hoạt cơ chế nào đó trong phó bản. Nhưng bây giờ, với phong ấn đã bị gỡ bỏ, chúng không cần phải che giấu nữa. Và thay vì động tay, chúng đã khéo léo phá mái nhà, dùng trọng lực để nghiền nát cái tủ. Nếu hôm qua cô không nghe theo Lưu Tiểu Yến rời khỏi đây, có lẽ giờ đã là một cái xác lạnh. Lê Chi cười lạnh, cô quay người, bước xuống lầu, không chần chừ. Cô đi thẳng về phía phòng khách, nơi đặt 6 chiếc quan tài. Đêm qua, cô từng tuyên bố sẽ mở quan tài, nhưng thực chất chỉ mới phá phong ấn. Chưa hề mở nắp, hôm nay, cô đến để làm thật. Cô lấy chiếc xẻng giấu trong ba lô, tiến tới chiếc quan tài đầu tiên. Ngay lập tức, phòng chat nổ tung. Mở thật rồi kìa, không phải chứ, điên rồi. Cái gia đình quỷ đó vừa được thả ra đấy. Cô ấy còn dám động vào T-H-I-T-H. Ể họ, càng ngày càng ca, C-S-T-H. C-S, tôi bắt đầu nghiện cô gái này rồi. Mở quan tài, mở quan tài, mở quan tài. Dòng quà tặng và bình luận đổ về như lũ. Lê Chi không nhìn, cô đã quen với việc bị quan sát. Quen với việc biến từng hành động của mình thành tâm điểm giữa vô số ánh mắt. Nhưng hôm nay không phải vì người xem. Cô làm chuyện này, vì Chu Huyên, vì Lưu Tiểu Yến, và vì chính mình. Cái nắp quan tài đầu tiên bị cạy lên, rơi xuống đất phát ra âm thanh chát chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mùi hôi thối đến nôn mửa phả ra, nồng đến mức như dội thẳng vào não. Lê Chi bật đèn pin, dọi vào trong. Một xác C-H-E-T khô hiện ra, da thịt co rút, dính chặt vào khung xương. Vết M-A-U nâu đen còn vương trên quần áo cho thấy người này đã từng C-H-E. T trong đau đớn. Theo lý mà nói, một T, H, I, T, H, E đã nằm đây từ rất lâu thì lẽ ra chỉ còn lại bộ xương trắng. Nhưng đây là nơi không thể lý giải bằng quy luật tự nhiên. Lê Chi nhíu mày, nhưng không lùi lại. Cô cầm xẻng, tiến đến quan tài thứ hai, thứ ba. Một loạt tiếng, phập, vang lên, nắp quan tài rơi lạch cạch xuống sàn. 6 chiếc quan tài, 6 thi thể, lạnh lẽo, khô quắt, C. H, E, T rồi mà vẫn mang theo oán khí ngùn ngụt. Đến chiếc thứ ba, Lê Chi dừng lại. Đây chính là quan tài của Lưu Đại Cường. Không nói một lời, cô bắt đầu kéo 5 cái xác còn lại ra ngoài sân. Khán giả như hóa điên. Cái gì cơ, kéo ra ngoài, cô ấy định làm gì vậy? Không phải đốt xác thật đấy chứ? Tôi vừa gửi quà vừa rơi nước mắt vì sợ. Cô ấy mà C, H, E, T thì tôi drop game. Bầu trời vẫn u ám, mây đen lởn vởn phía trên. Lê Chi kéo từng cái xác ra, đặt dưới một gốc cây già ở góc sân. Không ai giúp, cũng không ai cản. Những T, H, I, T, H, E lạnh ngắt nằm thẳng hàng, tạo nên một khung cảnh rùng rợn như cơn ác mộng sống động. Cô đi khắp sân gom củi khô, dựng thành một dàn thiêu đơn sơ, rồi ném 5 xác C, H, E, T vào. Một que diêm được bật lên, lửa bén củi, ngọn lửa bùng cháy, dữ dội như muốn nuốt trọn cả bầu trời. Ánh lửa đỏ rực phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng, kiên định của Lê Chi. Tựa như một hình bóng bước ra từ địa ngục, lửa cháy đến tận chiều tối, mùi thịt cháy khét lẹt hòa cùng khói dày đặc. X, C, T, H, T bị thiêu thành tro, từng chút một giã ra trong ngọn lửa, không còn hình người. Lê Chi ném bó củi cuối cùng vào dàn, đứng đó cho đến khi ngọn lửa chỉ còn là than hồng. Rồi cô dùng một chiếc đòn gánh cũ tìm được trong nhà trưởng thôn, nhặt các bài vị và tro cốt của 5 người, cẩn thận đặt vào 2 đầu gánh. Bầu trời đã tối đen, gió lạnh rít qua từng khe tường vỡ vụn, mang theo tiếng gào rú ma quái không rõ từ đâu vọng lại. Lê Chi không sợ, cô đứng lặng một lúc, quay đầu nhìn căn nhà phía sau. Giờ đã chẳng còn ai sống hay C, H, E, T bên trong nữa. Rồi khẽ cười, tôi chỉ làm lại những gì các người từng làm với Chu Huyên thôi. Sao lại không cam lòng? Cô quay lưng, bước đi, đòn gánh oằn trên vai. Trong bí kíp thám hiểm thần quái, từng ghi, muốn đoạn tuyệt oán khí, phải thiêu xác thành tro, chia ra 4 hướng đông, tây, nam, bắc, rồi tìm dòng nước ở giữa, thả phần tro còn lại và bài vị mang tên xuống nước. Nước là âm tuyền, xác đã thiếu, oán đã mỏng, hồn sẽ trôi theo nước mà tản đi. Trở thành cô hồn lang thang, mãi mãi không tìm được đường về. Cha mẹ của Lưu Hữu Tài vốn là người trong thôn. Cái thôn này chính là gốc rễ của họ. Người trong làng vẫn giữ suy nghĩ cổ hủ về, lá rụng về cội. Hơn nữa, họ còn có họ hàng sống quanh đây. Họ sẽ không cho phép gia đình trưởng thôn bị thiêu rồi giải cho. Cách chương.